Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3377. Chương 3377. Kinh hỉ. Vạn nhất trong con suối kia đóa hỏa diễm không phải âm dương lân hỏa. Đó cũng là có được nhất định nguy hiểm, bởi vì đây tuyệt đối là cấp bậc rất cao thần hỏa. Nếu như không phải vừa vặn phù hợp bản nguyên chi hỏa, như vậy bằng vào Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không hoàn chỉnh bản nguyên chi hỏa, vô cùng có khả năng liền sẽ bị phản khống chế, dẫn đến hắn mất đi bản nguyên chi hỏa. Liền dùng biện pháp này đi. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền hạ quyết định quyết tâm. Bản nguyên chi hỏa mặc dù vô cùng chân quý, ở tại thần giới cũng là cực kỳ hiếm thấy đến, nhưng dù sao cũng so chính mình biến thành đồ đần tốt. Dù chỉ là tinh thần bị hao tổn, để hắn về sau thiên long chi mâu uy lực hạ xuống một mảng lớn, cũng rất không có lời. Coi như mất đi bản nguyên chi hỏa, hắn cũng còn có cơ hội đi thu lấy cái khác cường đại thần hỏa. Cũng tỉ như cổ nguyên vốn có thiên chi viêm, so với bản nguyên chi hỏa xác thực không bằng, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, cũng có thể để hắn trở thành thần giới đứng đầu nhất luyện đan sư. Bạch Vũ Triết lập tức thu hồi thần trí của mình, hắn cũng đã sắp chống đỡ không nổi. Đây cũng là hắn lựa chọn dùng bản nguyên chi hỏa tới thăm dò nguyên nhân một trong. Tính nguy hiểm quá lớn. Ngay sau đó, một tiếng phượng minh truyền đến, tử kim phượng hoàng từ trong đan điền của hắn bay ra. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, tử kim phượng hoàng quả thực chính là như cá gặp nước. Thực lực tăng trưởng một mảng lớn, nó chắc chắn sẽ không giống Bạch Vũ Triết như vậy không chịu nổi cái gì hỏa diễm lực lượng. Dù sao bản thân nó chính là hỏa diễm thể, nhưng là bản nguyên chi hỏa rời đi tự thân. Bạch Vũ Triết đối với loại này nhiệt độ không khí sức thừa nhận càng kém. Bất quá dù sao có băng đan trợ giúp, trong thời gian ngắn hắn là nhất định có thể chống đỡ. Tử kim phượng hoàng xuất hiện sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức khống chế nó, để nó phượng quan kia một đóa trắng noãn sắc hỏa diễm thoát ly bản thể. Sau đó hướng trong đầm nước lướt tới, bản nguyên chi hỏa tiến vào trong nước sau đó, cùng kia nước suối cũng không có cái gì xung đột, bởi vì trong suối nước cũng ẩn chứa vô cùng kinh khủng hỏa diễm chi lực, mà không phải thủy chi năng lượng. Lập tức, bản nguyên chi hỏa nhanh chóng tới gần con suối. Làm tới gần kia một đám lửa thời điểm, Bạch Vũ Triết căn cứ chú ý cẩn thận không sai lầm lớn nguyên tắc, vừa định muốn khống chế bản nguyên chi hỏa dừng lại, lại không nghĩ rằng trong con suối đoàn kia hỏa diễm lại động. Nó chủ động hướng bản nguyên chi hỏa tới gần, thoạt nhìn như là không kịp chờ đợi giống như. Sau đó tại Bạch Vũ Triết còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đụng vào bản nguyên chi hỏa. Sau đó dung nhập trong đó. Cái này, đây chính là âm dương lân hỏa. Tại hai đóa hỏa diễm chạm đến thời điểm, Bạch Vũ Triết liền cảm nhận được kia đóa châm ngọn lửa ẩn chứa trong đó âm hàn chi lực, mà lại vừa vặn có thể đối với mình bản nguyên chi hỏa tiến hành xong đẹp đền bù. Hắn vừa tới đến thần giới không lâu sau đó, liền cảm giác được chính mình bản nguyên chi hỏa luôn có điểm không thích hợp, tựa hồ thiếu một chút cái gì giống như, mà bây giờ đụng phải âm dương lân hỏa sau đó, hiện nay lập tức liền có một loại bị chậm rãi đền bù cảm giác. Hiện tại vẫn chỉ là dung hợp quá trình, muốn dung hợp thành công khẳng định không có nhanh như vậy. Cần thời gian nhất định, khi chúng nó dung hợp thành công sau đó, Bạch Vũ Triết tin tưởng loại kia thiếu một chút cái gì cảm giác liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mà hắn bản nguyên chi hỏa cũng sẽ tấn thăng hoàn mỹ. Cái này khiến Bạch Vũ Triết vô cùng hưng phấn. Nguyên bản lần này tới Lưỡng Nghi Sơn Mạch chỉ là thử thời vận mà thôi. Hắn biết hy vọng kỳ thật phi thường xa vời. Âm dương lân hỏa coi như đơn độc sử dụng, cũng là cực kỳ cường đại thần hỏa, vốn là vô cùng thưa thớt. nào có chính mình vừa ra tới liền có thể tìm tới. Nhưng bây giờ hắn thế mà thật tìm được. Tại hưng phấn đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng không có quên cùng Tôn Kính Hoành truyền âm. Tôn huynh, đây đúng là âm dương lân hỏa, hiện tại đã bắt đầu tại dung hợp, ngươi có thể đến dưới núi đi chờ đợi ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?